Chương 6, siêu ảnh cấp thực chiến thao tác. Phiếu đánh giá. Đối với những cái này ngoạn gia châm chọc khiêu khích, Viên Thanh tự nhiên là không biết chuyện chút nào đương nhiên, coi như đã biết, hắn cũng sẽ không để ý tới. Rất nhanh, Viên Thanh liền tới đến rồi một mảnh diện tích không lớn rừng cây tùng phóng tầm mắt nhìn tới, một đoàn đoàn vòng quanh cây có gai lùn cây trải rộng ở trong rừng cây, tùy ý có thể thấy được. Viên Thanh ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh thì tìm được rồi những cái này tán lạc tại trong bụi cây rậm rạp viên mục. Những thứ này viên mục chính là tân thủ nhiệm vụ cần bó củi ngay tại lúc Viên Thanh chuẩn bị đi tới thu thập bó củi thời điểm. Một cái như con nghé lớn nhỏ ác khuyển, đột nhiên từ bên cạnh hắn đống cỏ bên trong nhảy ra, sau đó dương nanh múa vướt đánh tới. Bộc lộ bộ mặt hung ác tạp mao chó hoang đẳng cấp, LV5 lượng máu, 300 kỹ năng, bắt đánh, cắn xé miêu tả, một cái chó thường, bởi vì chịu đến cảm hóa, bị người vứt bỏ ở chỗ này, cẩn thận hàm răng của bọn nó, mặt trên có thể sẽ có chó dại virus LV5 dã quái đã cụ bị cực mạnh công kích tính. Hơn nữa lượng máu cũng so với bên ngoài những cái này thỏ rừng mèo hoang cao hơn không ít. Ở mới vừa khai phục giai đoạn, các người chơi đã không có tiếp tế tiếp viện, lại không trang bị chống lại loại này dã quái, sẽ phi thường cật lực hơi không cẩn thận, thậm chí sẽ còn rơi vào một đoàn diệt hạ tràng. Nhưng Viên Thanh bất đồng, khi trồng lục đạo tiên thể ra chỉ dưới, toàn thân của hắn thuộc tính cơ hồ là đồng đẳng cấp ngoạn gia 5 lần, cộng thêm còn có 500% huyết lam khôi phục chống lại loại này dã quái. Có thể nói không có áp lực chút nào. Viên Thanh rút ra tân thủ phi tiêu, ở trên tay thuần thục chuyển động vài vòng, sau đó trực tiếp trước mặt đi tới. Ông một giây kế tiếp, âm thanh xé gió bắt đầu. Chỉ thấy tân thủ phi tiêu mang theo hàn mang, không cầm quyền cẩu thân bên trên chợt lóe lên. Nhanh như buôn lôi 67 HP chó hoang tiên huyết văng khắp nơi bị đau, bên ngoài dáng vẻ khí thế độc gác càng sâu, trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu cắn tới. Nhưng mà Viên Thanh dường như đã sớm đoán được nó công kích quy tích. Cơ thể hơi một bên, dễ như trở bàn tay liền tránh khỏi, sau đó trở tay lại là một đao. 69 HP mấy giây sau. Này hiện nay đối với hết thể tân thủ chơi ra lai nói dường như ác mộng y gì hệ tác khuyển, gục ở tại trong vũng máu cho Viên Thanh mang đến 80 điểm thu hồi tân thủ phi tiêu. Viên Thanh nhìn cũng không nhìn thi thể liếc mắt, đi thẳng tới một đoàn lùn cây bên cạnh, bắt đầu thu thập bó củi chó hoang. Tuy nói linh mẫn, nhưng cuối cùng lại ngay cả Viên Thanh góc áo cũng không có mỏ lấy. Nếu có người chơi khác ở chỗ này, thấy như vậy một màn, sợ là muốn ngay cả cái cầm đều kinh điệu nói đùa sao có. Thể đoàn diệt một chi 5 người tiểu đội 5 cấp giã quái, lại bị một cái không cấp ngoạn gia dễ dàng ngược chết. Đây nếu là chuyến đi, sẽ có người thư bất quá Viên Thanh lại cũng không chấp nhận. Cho NG sinh lớn nhất bàn tay vàng, với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì biết rõ trò chơi cốt truyện đi hướng cùng dàn giáo bối cảnh, mà là kiếp trước mang đến kinh nghiệm thực chiến. Phải biết rằng, trò chơi này ngoại trừ một ít cần thiết số liệu tin tức, ở còn lại phương diện mô phỏng trình độ cùng hiện thực thế giới cũng không có quá lớn chênh lệch. Lần đầu tiên chơi loại này thực cảnh trò chơi ngoạn gia, đang thao túng bên trên còn cần chậm rãi quen thuộc. Mặc dù là những cái này chức nghiệp trò chơi ngoạn gia, cũng không khả năng một bước lên trời, nhưng Viên Thanh bất đồng, hắn thực chiến thao tác, cũng sớm đã là siêu ảnh cấp, nhất là ở thể thuật tạo nghệ bên trên, coi như là những cái này lục đạo cấp ngoạn gia, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Cái gì gọi là thần tẩu vị, cái gì gọi là thần dự phán, đây chính là Viên Thanh hoa nửa giờ, sẽ đem mảnh nhỏ tùng mục lâm bó củi đều thu thập hết, tổng cộng 38 chói bó củi, còn như những cái này nằm vùng ở trong bụi cây rậm rạp chó hoang. Lúc này cũng đã tất cả đều hóa thành điểm kinh nghiệm, bị hắn không chút nào keo kiệt lấy đi. Nhiệm vụ tài liệu đổi mới thời gian tương đối chậm, căn cứ Viên Thanh trí nhớ của kiếp trước, làn sóng tiếp theo bó củi đổi mới thời gian, khoảng chừng ở 20 phút tả hữu, không muốn lãng phí thời gian. Đang thu thập hết bó củi sau đó, Viên Thanh lại tiếp tục hướng tùng mục lâm phía sau gò núi ma thẳng bừa cờ đi qua. Nơi đó chính là chi nhánh nhiệm vụ cho ở cường đạo căn cứ hình người quái cùng dã thú bất đồng. Có chỉ số thông minh nhất định còn có thể sử dụng vũ khí, có chút cường đạo thậm chí sẽ còn ném mạnh sưu dài kèn. Trọng yếu hơn chính là, hình người quái vừa thấy thế không ổn, còn có thể la lên đồng bạn cứu viện. Chính vì vậy, Viên Thanh phía trước mới không có trước tiên đi soát cường đạo, mà là tuyển trạch trước tiên ở mảnh này rừng cây nhỏ thu thập bó củi. Nhưng bây giờ bất đồng, phía trước đánh chết tạp mao chó hoang lấy được điểm kinh nghiệm đã để cấp bậc của hắn tăng lên tới 3 cấp, mỗi đề thăng 1 cấp, hệ thống sẽ tự động tặng cho 2 điểm có thể cung cấp ngoạn gia tự do phân phối điểm thuộc tính không. Cấp đến 3 cấp, Viên Thanh tổng cộng chia làm đến rồi 6 điểm, tất cả đều bị hắn thêm ở tại lực lượng phía trên. Hơn nữa thuộc tính cơ sở cùng tân thủ phi tiêu 2 điểm vật lý thương tổn. Viên Thanh trước mắt vật lý công kích là 18. Ở lục đạo tiên thể cái kia 500% gia trì dưới, đánh ra chân thực thương tổn, hầu như đều nhanh vượt trăm, mặc dù ở trước mắt không có bất kỳ kỹ năng tình huống bên dưới, cũng đủ để cùng đám kia cường đạo cứng rắn vừa mới sóng.